Chương 205, vô tình gặp được gã Katsuki. Xạ dị gẳng cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng là then chốt là cường đại tới đâu huyết kế giới hạn cũng phải cần xem ra ở tay người nào bên trong. Uchiha nhất tộc uy danh lớn như vậy tuy là bởi vì Uchiha mà đã ra nguyên nhân, nhưng là không thể phủ nhận xạ dị gẳng cường đại. Ở mạn dệ kỳ ủ phía trước xạ dị gẳng còn không thế nào lợi hại, tối đa cũng liền là một ít phụ tá tác dụng tương đối xuất sắc mà thôi, đôi chiến lực tăng phúc không thế nào lớn. Nhưng là đạt được mạn dệ kỳ ủ bắt đầu dù cho nhãn thuật đối với thi thuật giả thương tổn rất lớn, nhưng là không thể phủ nhận mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng đối chiến lực tăng phúc thực sự rất lớn. Nghe ngươi nói như vậy ta càng thêm chờ mong. Dù hỉ củ hệ này nói rằng, nhưng là nàng lại sâu nhớ kỹ ở những thứ này nhãn thuật. Nàng mặc dù biết nàng mở rộng ra ngay cả mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cũng khó mà phá giải hắc ám thôn phệ, nhưng là dù sao không trả xong hữu nghị, chỉ dựa vào hắc ám thôn phệ muốn đánh bại sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, hơn nữa thực lực bản thân cũng siêu việt một dạng tinh anh thượng nhận đủ trí hạ ịt chia rõ ràng còn không được, nhất định phải càng mạnh mới được. Bất quá cơm muốn ăn từng miếng, dù thì củ hệ này chỉ là động lực càng mạnh cũng không có mơ tưởng xa vời. Nàng biết mình hàng đầu nhiệm vụ liền là tu luyện cùng hoàn thiện hắc ám thôn phệ. Giải quyết giải ủ gạ xạ kỳ thổ đám người sau đó vô tình một ngụm hào hỏa cầu chi thuật tiêu hủy thi thể của bọn họ, nhưng là lại không có phất lờ tiếp tục cần nút, dù sao bây giờ cách nửa tháng còn có hơn 10 thiên, khó bảo toàn không có người nào ở cuối cùng phút chốc mới ra tay. Trên thực tế ở vô tình cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ thu thập giữ gạ xạ kỳ thổ đám người thời điểm kỳ tạ gạ hòa IUE vũ khí coi là hoàn thành một cái nửa, nàng chế tạo thân đao đã là sơ bộ chuẩn bị cho tốt, còn lại chỉ là đem thân đao cùng trôi đao trang hảo, sau đó trang sức vân vân. Hai ngày sau kỳ tạ gạ hòa IUE cuối cùng từ trong phòng đi tới, cầm trong tay một bả tinh xảo trường đao, là thuộc về nhẫn đao hệ liệt. Cũng khó trách kỳ tạ gạ hỏa IUE nói chế tạo hết một cây đao này muốn mấy tháng mới có thể giúp vô tình chế tạo, liên tục không ngủ không nghỉ không chút nào có thể phân tâm dừng lại đoán tạo. Qua đi coi như kỳ tạ gạ hỏa IUE thể chất tốt cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, loại này thời gian dài hết sức chăm chú đi đoán tạo có thể là vô cùng tiêu hao tâm thần. Chỉ cần liền là chế tạo một thanh binh khí về sau liền cần nghỉ ngơi một đầu rưỡi tháng, nếu không sẽ tha suy sụp thân thể. Sau đó lại muốn nghiên cứu vô tình cho thiết kế đồ, dù sao vô tình bản vẽ cùng với nói là thiết kế đồ còn không bằng nói là một chương đường đao đồ họa, ngoại trừ ngoại hình ở ngoài còn lại đều chỉ có thể để cho kỳ tạ gạ hòa IUE chính mình nghiên cứu, đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy đã giúp vô tình chế tạo. Ở kỳ tạ gạ hòa IUE sau khi đi ra vô tình cùng rổ hỉ củ hệ mẽ đều phát hiện lại có người đưa tới cửa. Mới có ra khỏi sơn cốc thì có mười mấy nì giả cùng võ sĩ, bất quá những thứ này đều là hạ nhẫn hoặc là trung nhẫn tầng thứ căn bản không đủ vô tình cùng rổ hỉ cụ hệ loài giết. Ở hai người dưới sự hộ tống một đường tiến nhập thiết chi quốc trung tâm thành thị, dọc theo đường đi gặp phải đoạt đao người đều chết ở vô tình cùng rổ hỉ cụ hệ loài trong tay, để cho hai người đều không thể không nhiều lần cảm thán kỳ tạ gạ hòa IUE binh khí lực hấp dẫn thực sự rất lớn. Cư nhiên người nhiều như vậy đi tìm cái chết. Ở đệ thập thiên Bắc Xuyên Nguyệt Phỉ đem binh khí giao cho một cái thiết chi quốc võ sĩ sau đó vô tình cùng rổ hỉ củ hệ mẹ đường cũ trở về đem kỳ tạ gạ hòa IUE đưa đến hỏa quốc một cái trong thành trấn, lại bảo hộ nàng ngũ thiên xác định không ai theo dõi cũng không có trở lại sau đó mới rời khỏi. Giống như kỳ tạ gạ hòa IUE như vậy cẩn thận một chút có cao siêu đoán tạo kỹ thuật người căn bản không thiếu tiền. Cho nên hắn ở các nơi đều có phòng ở, mỗi một lần chế tạo hết binh khí nàng sẽ đi bất đồng địa phương ở lại, hiển nhiên chính là định quá danh tiếng trở ra, tránh gió lại nói. Nửa tháng này làm phiền hai vị vẫn bảo hộ ta, Nguyệt Phỉ ở chỗ này biểu thị cảm kích. Kỳ tạ gạ hòa IUE hướng về phía gần rời đi hai người nói rằng, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không ta cũng không biết đi nơi nào tìm như thế một vị đoán tạo cao thủ giúp ta chế tạo binh khí. Vô tình nói rằng, hai người các ngươi cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui, nghe nhiều khó chịu. Dù hỉ củ hệ nẻ cười nói, Hồng tiểu thư nói đúng. Kỳ tạ gạ hỏa y hú e hé miệng cười, chờ ta chuẩn bị xong, nghiên cứu triệt để thời điểm sẽ đi cổ nổ hạ tìm hai vị, đến lúc đó hai vị có thể là mang ta hảo hảo ở tại cổ nổ hạ chơi một chút ta không thành vấn đề, chỉ cần ngươi bằng lòng tới chúng ta hoan nghênh cực kỳ, tiêu phí chúng ta bao. Vô tình một bộ thổ hào dáng vẻ nói rằng, Nói như vậy ta không phải đã thành bị bao dưỡng nữ nhân. Kỳ tạ gả hỏa y ú e treo nói, vô tình cùng rổ hỉ củ hệ này cũng không nhịn được cười cười, trò chuyện một cái sẽ hai người mực có cất bước ly khai. Thật là có ý tứ tiểu nam nhân. Kỳ tạ gả hỏa y ú e nhìn vô tình rời đi bóng lưng trong lòng thầm nghĩ, ngay cả lão nương xem đều có điểm tâm di chuyển à, về sau ai có thể gả cho hắn liền hạnh phúc. Ta xem đi ra cái kia kỳ tạ gả hỏa y ú e xem ngươi ánh mắt có điểm cổ quái. Các ngươi lúc nào thông đồng ở chung với nhau rủa hỉ củ hệ mẹ vừa đi vừa nói chuyện, là một cường giả lại là một nữ tính đương nhiên là quan sát nhập vi. Ta đây chút thiên ăn uống ngủ hầu như đều cùng ngươi ở đây đồng thời, nơi nào cùng nàng thông đồng cùng một chỗ, nếu như vậy đều coi là cấu kết lời nói, như vậy chúng ta hiện tại đây coi là cái gì vô tình phản hỏi. Hừ, sẽ chiếm ta tiện nghi. Người nào cùng ngươi thông đồng cùng một chỗ đây rủa hỉ củ hệ mẻ mặt cười hiện ra một cái sợi ửng đỏ tức giận sang giọng, nhưng là đôi mắt lại quá một cái sợi thẹn thùng nhưng là lại không có bị đùa giỡn tức giận. Cái này có thể không phải ta nói á vô tình nói rằng. Ngươi còn nói rủa hỉ củ hệ mẻ giận trách, như vậy phong tình vạn trùng dáng vẻ thật đúng là hiếm thấy quả nhiên xứng đáng là cổ nổ hạ nổi danh nhất mỹ nữ một trong á vô tình ánh mắt hơi đông lại một cái. Lúc đầu dự định chế giễu một cái rủa hỉ củ hệ này không nói chuyện đến miệng bên lại bỏ vào trở về, đồng thời bất động thanh sắc cho rủa hỉ củ hệ này một cái ánh mắt, rủa hỉ củ hệ này cũng thu hồi cả mặt bên trên cái kia nụ cười mê người, khôi phục nguyên lai lanh diễm, cùng vô tình mấy lần hợp tác hai. Người bọn họ ăn y đã vô cùng tốt. Trong nháy mắt đọc hiểu vô tình ánh mắt hàng nghĩa, rủa hỉ củ hệ này liền là lơ đãng theo vô tình vừa rồi ánh mắt nhìn vị trí nhìn sang. Nhất thời đồng tử hơi có rút lại một cái quay vo nở dê, chợt cùng vô tình dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đi vào một cái nhà trong cửa hàng, giám sát bí mật lấy phía trước vài trăm thước ở ngoài ở trên đường phố đi lại hai người. Lúc đầu hai người kia căn bản sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý, nhưng là bị vô tình cùng rủa hỉ củ hệ mẹ chứng kiến so với bóng đèn lớn còn hấp dẫn người. Bởi vì hai người mặc quần áo và ủ trí hạ ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trước đây tiến nhập cổ nổ hạ thời điểm giống nhau như lúc, đều là người xuyên thêu hồng vân áo che gió màu đen, đầu đội hệ trung gió đấu lạp, trang phục như vậy tại nhận giới cũng không làm sao xuất sắc, kỳ quái hơn ăn mặc người nhận giới có một đồng lớn. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.